Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 416, Sở Lão Hổ Cái Mông. Máu Lạt Ma phục sinh, Nam Kha nhất mộng ngay tại trong thành ở lại, giấc mộng của hắn thân ở đâu, Tần Dương cũng không biết, chỉ mỗi ngày, hắn đều sẽ tới Tần Dương trong mộng, cho Tần Dương giáo thụ bản lãnh của hắn. Tần Dương kỳ thật cũng không muốn minh bạch, Nam Kha nhất mộng vì sao lại lựa chọn hắn. Thanh Loan cùng Tử Loan không đáng tin cậy, giá y hắn không dám tuyển, Lý Thái Huyền sẽ không phản doanh đế. Nhưng mình lại có cái gì tốt? Trong lòng Tần Dương vẫn rất có đếm được, Nam Kha nhất mộng không phải không đến lựa chọn. Hắn loại người này, liền xem như không có lựa chọn khác, hắn nếu không nguyện ý, cũng căn bản sẽ không đi làm lựa chọn. Lấy bản lãnh của hắn, tìm một chỗ cầu xong cuối cùng này hơn 10 năm thời gian, chờ lấy hết thảy bắt đầu lại từ đầu, thật sự rất dễ dàng. Chẳng qua sự tình, liền xem như doanh đế muốn tìm hắn, đều chưa hẳn có thể tìm được. Tại niệm hải thế giới bên trong, Nam Kha nhất mộng bản lĩnh thật sự quá mức phù hợp năng lực của hắn cùng thực lực, ở chỗ này sẽ phát huy đến cực hạn. Thời gian một ngày qua, Tần Dương từ cơ bản nhất nhập mộng thuật bắt đầu học tập. Lại đến như thế nào báo mộng, chui vào, ngụy trang, lại đến cuối cùng, khung ra một giấc mơ, dung nhập vào đối phương trong mộng cảnh, hóa thành trong mộng cảnh nhân vật. Lại đến như thế nào tại trong mộng sát nhân, như thế nào thay đổi chờ chút một loạt đồ vật. Lấy cơ bản nhất nhập mộng thuật, diễn sinh ra tới một đống lớn đồ vật. Tần Dương học tập tiến độ rất nhanh, hắn đã vượt qua khó khăn nhất nhập môn. Bản thân hắn liền sẽ nhập mộng thuật, giờ phút này như đói như khát hấp thu những kiến thức này, hóa thành bản lãnh của mình, thải hồng hóa thành cầu vồng. Phía dưới là một mảnh bánh kẹo tạo dựng thế giới, dường như một mảnh bạch vân to lớn nước gấu trùng. Bơi lượn qua tiểu chân ngắn, ở trên bầu trời thổi qua, Tần Dương cùng Nam Kha nhất mộng ngồi tại cầu vồng, trong tay bưng lấy một bát thanh bổ lương, ăn vui vẻ, lại nói, ngươi không phải nói muốn tại ta chỗ này cầm tới cái gì đồ vật à? Ngươi cái gì đồ vật ở ta nơi này? Một cái hộp, trước đó ngoài ý muốn rơi vào một đầu trong tay mô. Mô chết rồi, ta đã tìm được ngươi. Ngươi muốn cầm trở về à? Không cần, ngươi cầm, bên trong là cái gì đồ vật? Doanh đế một giấc mộng. Tần Dương ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Nam Kha nhất mộng. Hắn ban đầu tiến vào giới này, rất nhiều đông tây, hắn cũng không hiểu. Khi đó, hắn trong lúc vô tình phát tán ra suy nghĩ, bị mô hoàng cắn nuốt hết, cho nên tại hắn biết việc này đông tây, hắn trước hết nhất muốn giết tựu thị mô hoàng. Mà trước lúc này, ta đã lẻn vào đến mô hoàng trong mộng, đem đoạn này suy nghĩ hóa thành mộng cảnh, từ mô hoàng trong mộng cảnh móc ra. Mà tựu thị một cái chìa khóa, một thanh có thể đối phó doanh đế chìa khóa. Nhiều ngày như vậy học tập, chỉ nghe được, Tần Dương liền hiểu Nam Kha nhất mộng muốn làm gì. Người thị muốn cho ta lẻn vào đến doanh đế trong mộng, xóa đi hắn liên quan tới môn ký ức, phải không? Không tệ, một vạn năm, ta quan sát đầy đủ lâu thời gian, ta biết doanh đế đúng cái gì người. Bạc tình bạc nghĩa, sẽ chỉ tin tưởng mình, mà lại hắn quá tự tin, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại chuẩn bị ở sau ở bên ngoài. Lưu lại một tia một hào tai họa ngầm. Hắn chỉ tin tưởng mình đầu óc, biến mất môn ký ức, hắn liền không còn cách nào rời đi. Nam Kha nhất mộng ăn kẹo, nhìn thoáng qua Tần Dương, tự nhiên biết Tần Dương muốn nói điều gì. Ngươi chớ nhìn ta, hắn sẽ đề phòng ta, ta chỉ cần chui vào, hắn ngay lập tức sẽ biết, bởi vì ta là giới này sinh linh, hắn ước gì ta chủ động đi lên chịu chết, mà ngươi không giống. Tất cả kẻ ngoại lai bên trong, thực lực của ngươi yếu nhất, lại nhất không để cho người chú ý, cho nên ngươi mới có cơ hội. Ta đã nói như vậy, tự nhiên sẽ có thành công cơ hội. Ngươi cũng không cần đối mặt Doanh Đế. Ta biết hắn muốn cái gì, cho nên cuối cùng này 10 năm, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Làm sao cùng điên cuồng, hắn nghĩ thôn phệ ta, muốn thôn phệ những người khác. Đến lúc đó, ta sẽ cho hắn cơ hội, đồng thời cũng cho ngươi sáng tạo cơ hội cùng thời gian. Làm thế nào liền nhìn ngươi, ta cũng biết ngươi nghi hoặc cái gì. Ta vì cái gì tuyển ngươi, ta tại sao phải hố Doanh Đế. Cái trước sau này hãy nói, cái sau, một phần là bởi vì yêu sư cái chết. Hắn chính là ta bạn thân, một thế lại một thế, duy chỉ có hắn đời đời chân thành đợi ta, có thể nói tới hơn mấy câu nói, nhưng bây giờ hắn lại vĩnh viễn biến mất, cho dù biết khả năng này cũng coi là giải thoát, nhưng trong lòng ta nộ khí lệ khí mọc lan tràn, khó mà bình phục, suy nghĩ thật lâu, mới hiểu được, ta muốn chết là ta muốn giải thoát, nhưng yêu sư chết thê thảm. Chết không nhắm mắt, ta nếu không vì hắn báo thù, ta chết cũng không thể chết nhắm mắt. Nếu trước khi chết, có thể phun một cái trong lồng ngực ác khí, chết cũng có thể chết thống khoái. Đến lúc đó, liền để hắn cũng cảm thụ một chút vĩnh thế không cách nào giải thoát nỗi khổ. Cỡ nào sảng khoái, Tần Dương không nói gì, đột nhiên cảm giác được trước chính mình phán đoán sai. Con hàng này không phải vẫn không thay đổi thành biến thái, mà đã từ biến thái, tiến hóa đến càng sâu cấp độ, đã lý trí, lại thuận theo tâm ý cao cấp biến thái. Thậm chí Tần Dương cảm thấy, con hàng này trước đó có phải hay không có một thế, đã biến thành qua một biến thái sát thủ, trả thù xã hội, gặp người liền giết, cuối cùng phạm vào chúng nộ, bị người giết chết. Đời sau tỉnh nữa tới, cho nên cuối cùng mới có thể biến thành như bây giờ. Chỉ muốn thông thông khoái khoái, an an tâm tâm đi chết. Ta nên dạy đưa cho ngươi, đều dạy cho ngươi, còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta muốn đi làm một chút chuẩn bị, đến cuối cùng một năm, dựa theo cái này địa đồ. Đến nơi đây, ngươi liền sẽ biết như thế nào làm, về phần như thế nào làm. Làm thế nào, liền nhìn chính ngươi, ta chỉ có thể cho ngươi sáng tạo một cơ hội, lúc kia Doanh Đế tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Thời gian một năm, Nam Kha Nhất Mộng biến mất vô tung vô ảnh, đến thời điểm ra đi, Tần Dương cũng chưa từng thấy qua giấc mộng của hắn thân ở đâu, chân thân ở đâu, chỉ sợ thế giới này cũng không có ai biết. Tần Dương như cũ trạch, tiếp tục tu tập mới học được pháp môn. Rất nhiều tri thức cũng chỉ là tri thức, căn bản không có nắm giữ. Hắn cũng nghĩ, Nam Kha Nhất Mộng phí như thế đại kinh, tự nhiên là có cơ hội, nhưng hắn đến cùng muốn hay không đi mạo hiểm làm như thế. Không làm, hắn cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, Doanh Đế sẽ không để cho hắn đi, liền xem như rời đi, cũng chỉ có thể chính hắn rời đi. Còn nếu là Doanh Đế biết mình biết môn chuyện, trốn về đại hoang, Doanh Đế cũng có khả năng đuổi theo ra đến, trực tiếp đem hắn diệt khẩu. Đến cuối cùng, liền chỉ còn lại một con đường, lặng lẽ chui vào đi vào, mạo hiểm một lần, thành công, liền có thể đem Doanh Đế vây chết ở chỗ này. Chờ đến lãng triều phiên cổn, hắn liền xong rồi, nằm tại trên ghế xích đu, nhắm mắt lại, lung la lung lay, buồn ngủ. Trong nội tâm kỳ thật cũng có chút bực bội, làm sao lại không thể hảo hảo hợp lý một cá ướp muối. Lúc ấy tự thị thuận tay đáp ứng, thuận tay làm thịt người địa lôi, hỗ trợ tìm người mà thôi, làm sao lại thành tự nhiên đối lập, không phải sinh tức tử cục diện. Luôn cảm thấy có một đôi bàn tay vô hình, ác thú vị nhất định phải đem hắn làm thành dạng này. Tự thị không cho hắn nhàn rỗi, càng nghĩ, rất cảm thấy bực bội, ngồi dậy, ngay cả uống ba chén rượu, ác thanh ác khí chỉ thiên giận mắng một tiếng, đi con mẹ nó, ai không cho ta sống, ta cũng không cho hắn tốt hơn. Mắng xong, liền tiếp tục tiến vào trong thư phòng, vùi đầu tiếp tục tu tập các loại pháp môn, sau đó hấp thu nguyên khí, nện vững chắc mình căn cơ, lại liên tục không ngừng hướng trong hải nhãn thôn phệ một chút. Giữ lại dự bị, 3 năm qua đi, còn thừa lại thời gian 6 năm. Tần Dương đại môn không ra nhị môn không bước, cùng tiểu thư khuê các, chịu được tính tình, trạch ở, đến mức hắn đều bị người triệt để lãng quên. Ngoại trừ 2 năm trước, còn ngẫu nhiên có đại tế tư phái tới nhân chi bên ngoài. Đằng sau liền rốt cuộc không có người đến. Xem ra, vị đại tế tư này kiên nhẫn không tốt đẹp gì. Hoặc là nói, hắn căn bản không có giảng mình để vào mắt. Tần Dương cầu còn không được. Hiện tại hắn chỉ hy vọng là một tiểu trong suốt, thuận tiện về sau hoạt động. Thời gian 3 năm, bên ngoài các loại tin tức truyền đến, Tần Dương cũng có thể nhìn ra được, doanh đế là có chút gấp. Thời gian 3 năm, hắn tự mình xuất thủ trọn vẹn 5 lần. Mô tộc, ngoại trừ đã sớm vẫn lạc Mô Hoàng, còn lại 3 cái gần với cường giả đỉnh cao tồn tại, bị diệt sát. Trong lôi trì lôi long, diễn sinh hậu đại thời điểm, giảo động thiên địa, tiết lộ ra không ít lôi dịch, hóa thành đầy trời dông tố, hủy diệt vạn dặm chi địa. Doanh đế theo thứ tự là lấy cớ, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, điều động lực lượng, vẻn vẹn hao tốn thời gian 1 năm, liền đem hủy diệt lôi trì. Đằng sau lại có Bắc Hoang Sơn Linh, không biết thế nào, cũng bị tiêu diệt, lần lượt xuống tới, ai cũng có thể nhìn ra, thiên hạ đã xuất hiện loạn thế, doanh đế kiên nhẫn đã biến mất, hắn muốn chân chính nhất thống thiên hạ, nhưng Tần Dương lại biết, bắt đầu doanh đế sau cùng thu hoạch được, mà tin tức đại đế cơ, cũng bắt đầu có truyền ra, chỉ có điều lần này, cũng vẻn vẹn chỉ một chút tin tức mà thôi, nàng tại đại doanh thần triều. Thống lĩnh có phương pháp uy hiếp đại doanh thần triều phía bắc đại yên thần triều. Là ở chỗ này, nàng cũng chỉ có 1 không đầu hàm, cái gì quyền lợi đều không có. Càng nghĩ, Tần Dương tìm được Tử Loan, nhìn nghiên cứu đông tây nhập thần Tử Loan, nguyên bản muốn nói lời cũng không nói ra miệng. Được rồi, vẫn là để Tử Loan đợi ở chỗ này, nàng lưu tại nơi này còn có thể mê hoặc một chút những người khác. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, nếu không có tất yếu, ngươi liền tiếp tục đợi ở chỗ này nghiên cứu đông tây. Úp, Tử Loan ngẩng đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt. Tần Dương lưu lại một phân thân đang bế quan địa phương, mình thì lặng lẽ rời đi thành trì. Dựa theo kế hoạch, hắn hẳn là tại cuối cùng 1 năm đi hoàn thành đây hết thảy, sau đó đuổi tại một khắc cuối cùng rời đi Niệm Hải. Dạng này có thể đem lưu cho doanh đế thời gian phản ứng, rút ngắn đến ít nhất, cũng bảo đảm nhất. Nhưng thật chuẩn bị làm như vậy, sao có thể không trước làm tốt hết thảy chuẩn bị, lại thuận tay đi dẫm cái điểm. 1 năm, cuối cùng Tần Dương đi tới nhân tộc phồn hoa nhất địa phương, cũng là nhân tộc giải đất trung tâm. Bạch Vân hóa thành cầu thang, 10 bậc mà lên, vân đoan phía trên, một tòa thành trì, lơ lửng ở nơi đó. Từng đạo thần quang, không ngừng từ thành trì bên trong ra ra vào vào. Con mắt Tần Dương có chút nheo lại, ánh mắt cũng biến thành thâm thúy. Nơi đó tựu thị thông hướng thần đình chỗ thành doanh đế. Thần đình liền đứng lặng trên 9 tầng trời, mà dựa theo địa đồ, mục đích của hắn địa lại không phải nơi này, dừng lại ở phía xa. Tần Dương đem trận bàn ném ra, hóa thành đại trận, đem mình bảo hộ ở trong đó, sau đó đem ý thức chìm vào đến trong hải nhãn. Tần Dương, ngươi muốn tốt, ngươi thật muốn làm như thế? Người khác có người khác ý nghĩ, ta cũng phải có chính ta chuẩn bị, không thể cái gì đều dựa vào người khác. Nhân thế đạo lợi, dù cho là mượn lực, cũng muốn trưởng khống tốt thế cục, chủ động đi làm tốt hết thảy đối với mình có lợi chuẩn bị. hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một chuyện. Hắn ý thức khôi phục, có thể hay không nhớ kỹ chuyện lúc trước? Sẽ không, nếu là có thể phục sinh, hắn khả năng có một ít chuyển sinh trí nhớ lúc trước. Mà ở giữa một đoạn này, không có ký ức, như hắn nhớ kỹ ở giữa một đoạn này ký ức, liền chứng minh sinh ra mới ý thức. Hắn cũng không có khả năng phục sinh, đi theo ngươi đoạn này, cũng chỉ đúng một bộ phận bản năng mà thôi. Hắc ảnh trả lời rất khẳng định. Tần Dương gật đầu, huyễn hóa ra ý thức, bay đến ma thủ phía dưới. Máu lạt ma liền bị trấn áp ở chỗ này, đem máu lạt ma lấy ra hải nhãn, lập tức điều động chân nguyên, đem chân nguyên rót vào máu lạt ma. Chậm rãi, bên tai bắt đầu hiện ra từng đợt mơ hồ không rõ tiếng tụng kinh, giống như bên ngoài thiên tới, trực tiếp rót vào người trong thần hồn. Máu trong lạt ma, một tôn đầu đội mũ cao Phật Đà bóng lưng hiển hiện. Chậm rãi, Phật Đà hư ảnh xoay người, lộ ra một thân xương khô, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Dương. Trong không khí nồng đậm nguyên khí, bắt đầu không ngừng bị máu lạt ma thôn phệ. Tôn này khô cốt Phật Đà có chút há hốc mồm, như cùng chết nhiều năm, bỗng nhiên thở hổn hển một hơi, một chút xíu yếu ớt, dường như đom đóm ánh sáng từ cái kia đen nhánh trong đôi mắt sáng lên. Không muốn ý đồ cho ta tẩy não, vô dụng, cũng không cần lại tiếp tục thôn phệ nguyên khí. Nơi này khoảng cách thần đình quá gần, động tĩnh lại lớn một điểm, ta cũng không che giấu được. Nghe được Tần Dương, khô cốt Phật Đà chậm rãi hướng về ngoài trận nhìn thoáng qua, chậm rãi ngậm miệng lại, trống rỗng hốc mắt như cũ trực câu câu đối với Tần Dương. Ngươi theo ta lâu như vậy, chết đổ thừa không đi, không có gì hơn muốn dựa dẫm vào ta, không ngừng thu hoạch lực lượng, cho đến có một ngày, ý thức của ngươi có thể lần nữa khôi phục, lần nữa tới qua. Hiện tại, nơi này có đầy đủ cơ hội, đầy đủ lực lượng, rất nhanh ý thức của ngươi liền sẽ khôi phục, ngươi cũng có thể lần nữa tới đến trên đời này. Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, sau này không gặp lại. Tần Dương vừa chắp tay, tay nắm ấn quyết, đem trận bàn thu hồi, sau đó xoay người rời đi. Máu lạt ma treo giữa không trung, quanh mình nguyên khí chậm rãi bị không ngừng thôn phệ. Trong mắt hắn một điểm yếu ớt huỳnh quang, càng ngày càng sáng tỏ, cho đến cuối cùng, trong nháy mắt liền có thêm một tia có được linh trí linh động chi ý. Hắn nhìn một chút xa xa thành doanh đế, hóa thành một đạo lưu quang, trốn xa mà đi. Mà Tần Dương, xa xa mắt nhìn thành doanh đế, hướng về phương hướng ngược nhau, trốn đi thật xa. Máu lạt ma tại niệm hải sẽ rất nhanh đem ý thức khôi phục. Trước đó hắc ảnh còn ngăn cản Tần Dương làm như vậy, nhưng lần này, Tần Dương càng nghĩ, vẫn là quyết định đem máu lạt ma lấy ra. Cái này đồ vật, ban đầu, hoàn toàn chính xác tác dụng không nhỏ, là theo thời gian chuyển rời, phát hiện bên trong khả năng cất giấu một Phật Đà ý thức. Như vậy liền thành một tai họa ngầm, lần này đem hắn thả đi, cũng coi là thuận tay giải quyết cái này tai họa ngầm. Có thể đem ý thức giấu ở máu trong lạt ma, còn có khôi phục xu thế. Vị này Phật Đà trước đó khẳng định cũng một vị cường giả đỉnh cao. Chỉ cần hắn ở chỗ này đem ý thức khôi phục, một lần nữa trở về, một lần nữa trở thành một sinh linh, như vậy hắn liền rốt cuộc không có khả năng rời đi nơi này. Hắc ảnh nói Phật Đà ở chỗ này sẽ khôi phục thật nhanh. Tần Dương hy vọng hắn có thể khôi phục so với mình dự đoán nhanh hơn. Tốt nhất thời gian một năm, liền có thể sống lại, khôi phục lại đỉnh phong hơn phân nửa thực lực. Bất kể như thế nào, hắn kết quả sau cùng đều tất nhiên sẽ cùng doanh đế đối đầu. Không chút huyền niệm, có như thế một vị Phật Đà ra làm rối, Tần Dương cảm thấy vị doanh đế này hẳn là không thời gian sẽ quan chú chính mình. Cái này rất thích trạch lấy tiểu nhân vật. coi như lui một vạn bước, hắn khôi phục so dự đoán chậm, cũng không quan trọng, chỉ coi đúng giải quyết một tai họa ngầm, lợi nhiều hơn hại, liền muốn làm đoạn thì đoạn, không thể bởi vì có thể sẽ có không biết phát triển. Liền chủ trừ không tiến, sau một tháng, núi hoang bên trong một ngọn núi trong động, vô số nguyên khí bắt đầu điên cuồng rót vào trong đó, bị trong đó một viên lơ lửng giữa trời máu lạt ma thôn phệ. Máu lạt ma đã biến thành một cao cỡ nửa người viên cầu. Trong đó Phật Đà hư ảnh càng thêm ngưng thực, gần như đem toàn bộ máu lạt ma chiếm hết, tựa hồ còn trông máu lạt ma có chút biến hình. Đột nhiên, kim trung mang máu quang huy, từ máu trên lạt ma nở rộ ra, Phật Đà hư ảnh triệt để cùng máu lạt ma hòa làm một thể. Viên kia nhuận thông thấu máu lạt ma, bắt đầu chậm rãi biến đổi hình dạng, trong đó vô số giống như mạch máu tơ máu, như cùng sống, biến hóa hội tụ, sau một lát, máu lạt ma liền hóa thành một người hình dạng, trong đó từng đầu huyết mạch xuyên qua, xích kim sắc máu tươi, chảy xuôi ở giữa, tê, hấp khí thanh vang lên, toàn thân đều trong suốt, có thể nhìn thấy huyết mạch diễn sinh người, bỗng nhiên mở mắt, bắt đầu hút vào cái thứ nhất khí, như thế biểu thị, hắn đã trở thành một sinh linh thực sự, toàn thân không lông phát, ngũ tạng lục phủ thậm chí cũng còn không có diễn sinh ra người tới ảnh. Lảo đảo lấy ngồi trên mặt đất, nhìn một chút mình chưa ngưng tụ thành hình hai tay, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thật là nồng nặc nguyên khí, ta ngủ say bao lâu? Đây là nơi nào? Mấy ngày sau, một vị người khoác áo vải tuổi trẻ hòa thượng, từ trong sơn động đi ra, nhìn qua trước mắt thế giới, dường như đã có mấy đời, đi chân trần từ trong núi đi ra, đi ngang qua một thôn trang, chỉ thấy thôn trang phòng hộ bị hủy, một đầu cao mấy trượng sơn tiêu, phát ra tiếng cười chói tai, trắng trợn kẻ thôn phệ trong thôn trang sinh linh. Tuổi trẻ hòa thượng mặt không biểu tình, lẳng lặng nhìn một màn này, trọn vẹn nửa ngày thời gian, trong thôn trang trâu ngựa heo dê, thậm chí người, đều đã bị thôn phệ hơn phân nửa, cũng không thấy có người ngoài đi vào. Hòa thượng mới tự lẩm bẩm, vậy mà không người đến đây, thế đạo đã loạn đến tình trạng như thế rồi sao? Chỉ là một đầu sơn tiêu, vậy mà đều dám càn rỡ như vậy. Tốt, tốt, nên bản tọa xuất thế, bình phục loạn thế. Tuổi trẻ hòa thượng chắp tay trước ngực, trong miệng tụng kinh, từng bước hướng về thôn trang đi đến. Đóa đóa kim liên tại tuổi trẻ hòa thượng dưới chân hóa ra. Kim quang huy sái, nơi đây oán khí, huyết khí, sát khí, đều ở kim quang chiếu rọi phía dưới. Dường như đầu mùa xuân chi tuyết, chậm chậm tiêu tán, trong thôn trang sơn tiêu, lệ khí mọc lan tràn, một ngụm đem trong tay một nửa hoàng nghiêu thôn phệ hết. Nhanh chân hướng về tuổi trẻ hòa thượng vọt tới, tuổi trẻ hòa thượng tụng kinh thanh âm, bỗng nhiên biến thành to lớn hùng vĩ, bạo lực rót vào trong lòng sơn tiêu, tay hắn lăng không một chảo. Một đóa kim liên hoa cánh liền bị nắm trong tay, nhẹ nhàng ném đi, cánh hoa theo gió thổi qua, trực tiếp không có vào đến trong cơ thể sơn tiêu. Sơn tiêu đen nhánh trong mắt, một điểm kim quang hiện lên, trong mắt ngang ngược chi khí, chậm rãi tiêu tán, cứng tại chỗ. Đãi tuổi trẻ hòa thượng đi đến sơn tiêu trước người, ánh mắt sơn tiêu liền biến thành ngốc trệ. Trong ánh mắt hiện ra một vòng kim quang, thân hình chậm chậm cong xuống, dập đầu tại tuổi trẻ hòa thượng trước người. Tuổi trẻ hòa thượng ngã ra mà ngồi, tụng kinh thanh âm đại tác, từng tầng kim quang, hóa thành gợn sóng tản mạn ra. Trong thôn chết thảm người, chưa bị sơn tiêu thôn phệ trên thi thể, lập tức hiện ra từng cái hư ảo bóng người. Bóng người đối tuổi trẻ hòa thượng cúi đầu, chủ động dấn thân vào đến kim quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. mà sống lấy người, sớm đã bị một màn trước mắt sợ ngây người. Trong đó một người cong xuống, lập tức tất cả mọi người cúi người cong xuống, quanh thân tắm rửa tại kim quang bên trong, ý chí bắt đầu chậm rãi bị vị này hòa thượng trẻ tuổi lấp đầy. Tuổi trẻ hòa thượng một mặt từ bi, nhìn một chút trước mắt Sơn Tiêu, nghiệt xúc, ngươi làm hại thương sinh, hôm nay ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, quy y bậc tọa, liền thả ngươi một con đường sống. Từ đó về sau, ngươi liền thủ hộ ngọn núi này thôn. Ngươi có gì dị nghị không? Sơn Tiêu một mặt trang nghiêm, lễ bái mà xuống. Tuổi trẻ hòa thượng nhìn trước mắt một mặt thành kính Sơn Tiêu, còn có chưa tỉnh hồn, cũng đã đồng dạng một mặt thành kính Sơn Dân, khóe miệng hơi lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng cũng rất là hài lòng. Thật sự một tốt thời đại. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.